Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 416. Chứng sợ hãi trước kết hôn. Lưu Thanh Tùng vừa đỡ trán, vừa trực tiếp bỏ qua kiểu so sánh này. Tóm lại là trước khi ta hy sinh phải cưới nàng, cho dù nhất thời nửa khắc viên mãn cũng được. Nhưng mà rồi ta lại nghĩ, tuy là thời đại này không ngăn cản quả phụ tái giá, nhưng vẫn là một đời một kiếp chỉ có hai người thì tốt hơn. Ta sợ ta mà đi rồi, A Vận luẩn quẩn trong lòng, vì ta mà thủ tiết cả đời. Ôi, đừng thấy nàng ngày thường coi tiền quan trọng hơn tất cả, với mị lực của ta, hoàn toàn có khả năng tạo nên nỗi đau thương kịch liệt này cho nàng đó. Còn nữa, ta nghĩ mình như vậy có phải là quá ích kỷ hay không? Mọi người tuy là đều hướng tới cuộc sống tốt đẹp, nhưng bình thường thì bi kịch mới có thể làm người ta nhớ mãi không quên, đúng không? Vận mệnh an bài mới khiến người ta day dứt. Số của ta là phải diễn một đoạn chuyện tình buồn lẫn lộn, lấy đi nước mắt của mọi người. Đây có phải là ý nghĩa quan trọng nhất của pháo hôi ta không? Người cũng biết đó, ta vẫn luôn giữ hình tượng ánh mặt trời lạc quan tốt đẹp, luôn mạnh mẽ tiến về phía trước. Ta được quảng đại thiếu nữ, phụ nữ cùng với nữ lão niên sâu sắc yêu thích mà. Ta mà chết thì muôn vàng nữ tử sẽ lã chả rơi lệ. Chuyện này sẽ chấn động tới cỡ nào, không có ai sẽ bỏ qua, đúng không? A Vận dường như không hề nổi bật trong muôn vàng nữ tử, cho nên nàng làm thê tử duy nhất của Lưu Thanh Tùng ta là bi kịch trong bi kịch, đúng không? Lưu Thanh Tùng nói một tràng lung tung rối loạn, không có một chút trọng tâm nào. Thị tỷ ở chung quanh nghe mà đầy đầu mờ mịt, chỉ nghe được là cái gì chết hay là không chết, nên tất cả đều kinh ngạc mà nhìn hắn. Trước khi đại hỷ mà nói mấy chuyện này thật sự là quá không may mắn mà. Lưu Thanh Tùng thấy Nhiễm Ngang mặt vô biểu tình, liền gãi gãi tóc hỏi: Ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta đúng không? Ừ. Nhiễm Ngang gật đầu, không chờ hắn cao hứng, liền cao giọng nói: Người đâu, đem hắn quăng ra ngoài cho ta. Hai hộ vệ từ ngoài chạy vào, Lưu Thanh Tùng vội la lên: Hai chúng ta tốt xấu gì cũng là đồng hương, trong những ngày cô độc nhất, bất lực nhất, khó khăn nhất, ta đã chiếu vô sinh mệnh của ngươi một ánh dương quang hy vọng. Cửu tẩu à, ngươi không thể qua cầu rút giá như vậy chứ. Nhiễm Nhân lãnh đạm nói: Dương quang hy vọng sao? Ta chỉ nhớ rõ ngươi đã quăng vào sinh mệnh của ta một bó thuốc nổ không đáng tin cậy. Nàng tuy nói vậy nhưng lại giơ tay lệnh cho hộ vệ lui ra. Lưu Thanh Tùng đọc nhiều sách, phân biệt không rõ hiện thực cùng ảo tưởng, đặc biệt là sắp đến thời khắc mấu chốt liền dựa theo miên man suy nghĩ để trốn tránh. Lúc này rõ ràng là đã bị mắc hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Đối với tình trạng này, Nhiễm Nhan nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn cách dùng những lời vô căn cứ nhất đời này của nàng mà an ủi hắn. Mỗi người đều là một quyển sách, đều là một câu chuyện hoàn chỉnh. Ta và ngươi là hệ liệt, có chút giao thoa mà thôi, cuối cùng tất nhiên sẽ viên mãn. Không ngờ là một câu mù mờ như vậy mà bế tắc của Lưu Thanh Tùng được giải khai. Ha, cửu tẩu, ngươi quả nhiên rất là tài hoa. Một lời nói đã làm vấn đề rối rắm của ta mười mấy năm qua trở nên mở rộng thông suốt rồi. Ta nói mà, ta xuất chúng như vậy là có nguyên nhân. Thanh âm của Nhiễm Nhan bình bình nói: Đem hắn quăng ra ngoài. Hộ vệ đứng đợi lệnh ở cạnh nhà thủy tạ lập tức đi lên nâng Lưu Thanh Tùng. Lưu y thừa, đắc tội. Lưu Thanh Tùng tươi cười không giảm mà cùng hộ vệ thương lượng. Nè, đừng có quăng ta thật chứ, ta mà bị thương, ngày mai làm sao thành thân đây? Nhiễm Nhan thở hắt ra. Nàng đã từng phân tích rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể hiểu nổi trong đầu của Lưu Thanh Tùng hắn chứa cái gì. Cách suy nghĩ của hắn thật sự là quá mức quỷ dị. Tuy nhiên, có một điểm Nhiễm Nhan không thể không thừa nhận. Mặc kệ Lưu Thanh Tùng không đáng tin đến cỡ nào, sự có mặt của hắn đã cho nàng một nâng đỡ nhất định về mặt tinh thần. Cũng vì nguyên nhân này, dù cho Lưu Thanh Tùng nhiều lần đắc tội nàng, nàng vẫn luôn có thể khoan dung. Nhiễm Nhan trở về phòng, Nhược Nhược thấy nàng vội vàng bò lại. Hải tử chưa tròn một tuổi, Nhiễm Nhan vẫn chưa thử dạy bọn chúng tập đi. Nàng không biết nhiều lắm về chuyện nuôi dạy trẻ, nhưng Lưu Thanh Tùng từng nói, hài tử biết đi quá sớm, kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt. Xuất phát từ lòng nhiệt tình hắn luôn dành cho bọn nhỏ cùng với nhiều hướng dẫn xác thực, Nhiễm Nhan cảm thấy nên tin tưởng hắn. Nhiễm Nhan bế Nhược Nhược lên, dạy bé gọi hai tiếng mẫu thân. Ngày đó, khi Nhược Nhược bật thốt lên gọi gia gia, Nhiễm Nhan đã không giấu được kích động mà dạy cho Nhược Nhược gọi mama. Sau đó Tiêu Tùng cũng không hỏi, nhưng nàng cũng không muốn hành xử quá mức khác người. Nhược Nhược lào bầu một lúc lâu vẫn không gọi được. Nhưng Nhiễm Nhan nghĩ, chỉ cần hết thảy đều bình thường thì đây đều là chuyện sớm hay muộn. Nhiễm Nhan cũng không nóng lòng. Phu nhân, hạ lễ cho Lưu Y Thừa đều đã chuẩn bị tốt. Ca Lam nói, nàng hiện tại hầu như đã thành quản gia của Tiêu phủ. Lão quản gia hiện giờ chỉ cần quan tâm một chút chuyện xã giao linh tinh bên ngoài mà thôi. Nhiễm Nhan lên tiếng, vất vả cho ngươi rồi. So với y học, Ca Lam có vẻ hứng thú với chuyện xử lý quan hệ nhân tế hơn. Nàng làm việc rất trôi chảy thuận lợi. Nhiễm Nhan hiểu rõ khuyết điểm của bản thân mình. Đôi khi nàng cảm thấy mình giống như một cái máy chuyên làm nghề pháp y. Chỉ có làm nghề này, nàng mới phát huy tác dụng lớn nhất. Ngoài chuyện này ra, những việc khác thì hoàn toàn là cửu cấp thương tàn. Cho nên, Nhiễm Nhan vừa nỗ lực học tập xã giao với người khác, vừa tận lực giúp Ca Lam trau dồi, thường xuyên nhờ lão quản gia mang nàng ra ngoài học hỏi. Bởi vậy, Ca Lam bây giờ còn trầm ổn, giỏi giang hơn khi ở Tô Châu. Vãn Lục cảm thán, thật không nghĩ ra, cả Lưu Y Sinh cũng thành thân rồi. Tuy rằng việc hôn nhân này đã sớm định ra, nhưng không biết vì sao Vãn Lục vẫn luôn cảm thấy bộ dáng của Lưu Thanh Tùng sẽ không có ai thèm. Nhiễm Nhan cùng Ca Lam cười khẽ, Ca Lam còn có việc bận liền lui ra ngoài. Vãn Lục bưng một chén nhỏ đút từng miếng trái cây nghiền cho hài tử. Trái cây nghiền bình thường có vị ôn hòa, dễ chịu, nhưng hôm nay có lẽ hơi chua. Vãn Lục đút muỗng đầu tiên cho Tiêu lão đại, nó bị chua đến rùng mình. Nhưng sau khi nuốt xuống, lại đưa mắt trông mong Vãn Lục đút tiếp. Nhưng nàng lại đưa muỗng thứ hai sang cho Tiêu lão nhị. Trước giờ, Tiêu lão nhị đặc biệt không thích ăn thứ này. Mỗi khi ăn phải một miếng là cứ như nuốt phải thuốc đắng, chết sống không chịu ăn miếng thứ hai. Nhưng mà bình thường Vãn Lục cũng thường hay đút trứng gà mà nó thích ăn. Bởi vậy, một muỗng đưa đến miệng, nó liền chần chờ, ra chiều như là đang khó xử, ăn hay không ăn. Tiêu lão đại ở kế bên mắt trông mong mà nhìn một màn này, thật sự không chờ nổi mà bò qua há miệng ngậm. Tiêu lão nhị thấy huynh trưởng ăn hăng say đến vậy, lại tưởng đó đúng là món trứng mà đứa nào cũng thích. Cho nên, khi Vãn Lục đưa tới một muỗng khác, liền lập tức há mồm ngậm lấy. Nhưng ngay sau đó, nó khựng lại, nhắm tịt mắt rồi cật lực phun ra. Nhiễm Nhan đang bế Nhược Nhược ở bên cạnh, nhìn thấy màn này thì không khỏi bật cười. Tính tình của Vãn Lục tuy rằng hoạt bát hiếu động, nhưng nuôi hài tử thật sự là không có gì để chê. Khi chơi đùa với hài tử, một lần trong chừng cả ba đứa đều không thành vấn đề. Vãn Lục hỏi, phu nhân, ngày mai đều mang cả Tiểu Lan Quân cùng Tiểu Nương Tử ra ngoài sao? Không, hôn lễ rối loạn lắm, lại có pháo trúc linh tinh nữa, không nên làm cho chúng nó sợ. Nhiễm Nhan cảm thấy không thể đột nhiên mang hài tử đi tới hoàn cảnh lạ lẫm, lại la hét ồn ào này. Huống hồ gần đây cũng không yên ổn. Chơi với hài tử cả một ngày, đến lúc chạng vạng, Nhiễm Nhan ra tiền viện, sai Ca Lam gọi hết các quản sự tới, phân phó chuyện trong ngoài phủ, chủ yếu là bố trí lại phòng vệ bên trong phủ một chút. Lần trước, khi Tiêu Tụng lâm nguy, nàng tin tưởng vào khả năng của hắn như vậy mà còn không thể nào giữ bình tĩnh tuyệt đối. Ba đứa nhỏ không hề có năng lực tự bảo vệ. Nếu lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Nhiễm Nhan biết nàng sẽ không thể nào chịu đựng nổi, cho nên phòng bị trước sẽ đỡ lo. Dặn dò hết thảy xong, sắc trời đã tối đen. Cách kỳ hạn phá án càng lúc càng gần, tam tư đều đã thành kiến bò chảo nóng. Tiêu Tụng đã sớm phái người về, nói đêm nay phải trắng đêm tra án, sẽ không trở về. Nhiễm Nhan sau khi dỗ hài tử ngủ, liền tắm gội nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, khi Nhiễm Nhan tỉnh lại, phát hiện Tiêu Tụng vẫn chưa về. Nàng rửa mặt chải đầu trang điểm xong, liền đi Nhiễm phủ gặp Nhiễm Vân. Chờ quá ngọ lại đến phủ của Lưu Thanh Tùng xem lễ. Phủ đệ của Lưu Thanh Tùng ở cùng phường với nhà của Nhiễm Nhan, chỉ cách một con phố, buổi tối trở về cũng không cần gấp. Vì phòng ngừa chuyện lần trước phát sinh, lần này Nhiễm Nhan cũng mang theo hơn 20 hộ vệ. Vãn Lục cùng Ca Lam đều có chuyện để làm, Nhiễm Nhan liền dẫn theo hai thị tỳ mà Hình Nương vừa huấn luyện xong. Bên trong Nhiễm phủ, nơi nơi giăng đèn kết hoa, hỷ khí dương dương. Mọi người nhân lúc sáng sớm trời còn chưa quá nóng, liền tranh thủ chuẩn bị cho xong hết mọi thứ. Tài lực của Nhiễm Bình Dụ ở Trường An có thể không quá nổi bật, nhưng cũng coi là cự phú. Hôm lễ của Nhiễm Vận chính là minh chứng cho việc này. Cả viện, hầu như mỗi phòng đều bày 6 hoặc 8 cái lồng băng. Cả cổ kiệu trên hành lang nơi nơi đều là băng. Sau mỗi canh giờ lại đổi một lồng băng mới. Bởi vậy, đi qua nơi nào cũng đều cảm thấy lành lạnh, mát mẻ. Cho nên, hôm lễ trong mùa hạ nhưng lại không có một chút áp lực nào. Nhiễm Nhan được thị tỳ dẫn dắt tới khuê phòng của Nhiễm Vận. Thị tỳ ở ngoài cửa thông báo: "Phu nhân, nương tử, Hiến Lương phu nhân đã tới." La thị đang chải đầu cho Nhiễm Vận vội vàng buông lược ra đón. "Thập thất nương hả? Mau vào đi." "Thiếm." Nhiễm Nhan đang định hành lễ lại bị La thị giữ lại. "Ai, không được. Con bây giờ là cáo mệnh phu nhân, làm gì có chuyện hành lễ với thứ dân." "Tam thúc và thiếm là trưởng bối của con, lại có đại ân với con, tình cảm đương nhiên không giống như bình thường. Những lúc riêng tư như thế này cũng không cần để ý những cái đó." Nhiễm Nhan cầm tay La thị cùng vào phòng. La thị cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Nhiễm Nhan, đánh giá nàng vài cái rồi nói: "Thập thất nương làm mẹ rồi mới thật sự trưởng thành." La thị nhớ rõ lần đầu tiên khi nhìn thấy Nhiễm Nhan, cảm thấy nàng có chút lãnh ngạo. Hơn nữa, đối nhân xử thế tuy rằng rất lễ phép, nhưng vẫn có vẻ quá mức cứng nhắc. Hơn nữa khi đó vì Nhiễm Mỹ Ngọc chăm ngòi, cho nên trong lòng La thị không thích nàng. Mà Nhiễm Nhan của bây giờ nhu hòa hơn trước rất nhiều, cũng trở nên biết nói chuyện hơn. "Thập thất tỷ." Nhiễm Vận còn mặc áo váy bạch sa mỏng màu ngà voi, tóc đen như thác nước, ướt dầm dề thả tung đằng sau, chân trần chạy tới. La thị nhẹ giọng trách mắng: "Cái đứa nhà đầu này, sắp làm vợ người ta rồi mà còn không có quy củ như vậy." Nhiễm Vận cười, nói: "Còn không phải do mẫu thân chịu hư ư?" "Ngươi còn tiện miệng sao?" La thị lầm bộ như muốn đánh nàng. Nhiễm Vận rụt rụt cổ, lôi kéo Nhiễm Nhan: "Sau này mỗi ngày muội đều có thể đi thăm ba tiểu gia hỏa nơi, muội rất thích bọn chúng." Nhiễm Nhan mỉm cười: "Ừ, nếu muội chịu hy sinh thời gian kiếm tiền tới bồi bọn nó, ta tất nhiên rất cao hứng." Nhiễm Vận trợn mắt: "Lâu ngày không gặp, thập thất tỷ vậy mà biết trêu chọc người khác rồi. Hai ngày trước, Thanh Tùng còn nói với muội thập thất tỷ là mặt than đó." Chương 417: Đã lâu không gặp. "Hắn chọc muội sao?" Nhiễm Nhân thầm nghĩ, khẳng định còn chọc đến không nhẹ, bằng không cũng không thể làm cho nàng ta bán đứng bản thân. Nhiễm Phận còn chưa kịp trả lời, La Thị đã cả giận nói: "Cái gì? Hai ngày trước ngươi gặp hắn?" "Ừ, thì gặp, ở ngay hậu hoa viên nhà chúng ta thôi. Hắn nói trăng lên đầu cành liễu, người hẹn cuối hoàng hôn, gia tăng tình thú." Nhiễm Phận thấy sắc mặt của La Thị không tốt, vẫn không quên bài trừ bản thân ra. "Thật ra con đâu có muốn gặp hắn." La Thị đương nhiên là hiểu con gái của mình, thở dài, dùng tay chỉ đầu nàng. "Người đó, một chút cũng không hướng về phu quân của mình, chỉ biết nháo như trẻ con. Hai người các ngươi thành hôn xong thì làm sao đây?" Nhiễm Nhân cũng cảm thấy người không đáng tin cậy như Lưu Thanh Tùng, thêm Nhiễm Vận một hài tử choai choai, cuộc sống trôi qua hẳn là sẽ rất thú vị. Nhiễm Nhân nhìn La Thị giúp Nhiễm Vận chải đầu, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện Lưu Thanh Tùng nghiệp thi đã sớm bị thế nhân biết, lại không khỏi lo lắng hung thủ sẽ không màng tất cả mà tìm hắn trả thù. Tuy nhiên, lo lắng quá mức cũng như không, chuẩn bị hết mọi chuyện luôn luôn không tệ. Lưu Thanh Tùng bên kia ở gần hoàn thành, hơn nữa là nơi quan viên tụ tập, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Chỉ sợ có người giống như lần trước bắt cóc uy hiếp, Nhiễm Vận nơi này cần phải tăng mạnh bảo hộ. Nhiễm Nhân đang muốn đi tìm Nhiễm Vân Sinh, liền có thị tỳ thông báo: "Lan Quân tới." Nhiễm Nhân đứng dậy nói: "Mọi người cứ chuẩn bị tiếp đi, ta ra ngoài nhìn xem." La Thị nói: "Được." Nhiễm Nhân đi ra cửa, thấy Nhiễm Vân Sinh một thân bào phục viên lãnh màu hồng nâu, trên gương mặt làm người kinh diễm kia nuôi một chòm râu, che lấp đi vài phần dung sắc, nhưng lại tăng thêm vẻ thành thục ổn trọng. "A Nhan." Nhiễm Vân Sinh tươi cười, mắt sáng rực rỡ, phần linh động kia che giấu không được. "Sáng sớm đã nghe nói muội đến rồi, ta không kịp ra để đón muội." "Thập ca gần đây như thế nào?" Sau khi Nhiễm Nhân thành hôn thì đủ thứ chuyện kéo nhau mà tới, mỗi lần gặp mặt đều là vội vội vàng vàng, không có thời gian ngồi xuống hảo hảo tán gẫu. Nhiễm Vân Sinh khẽ mỉm cười: "Khá tốt, vào trong hoa viên ngồi một chút đi." Nhiễm Nhân ừ một tiếng. Hai người theo hành lang gấp khúc chậm rãi đi vào hoa viên, thị tỳ theo xa xa ở đằng sau. Nhiễm Nhân ngẩng đầu nhìn kỹ Nhiễm Vân Sinh, cứ cảm thấy hắn có gì đó rất khác. Nhiễm Vân Sinh thấy nàng nhìn mình chuyên chú, đôi mắt mang ý cười. "Mới hơn tháng không thấy, A Nhan không quen thập ca nữa hay sao?" Nhiễm Nhân lắc đầu: "Chỉ là lâu rồi không có nhìn kỹ huynh." Nàng bỗng nhiên hiểu ra, nụ cười của Nhiễm Vân Sinh thiếu đi phần nhiệt kia. Còn nhớ khi ở Tô Châu, hắn cười tuy rằng ôn hòa, lại ẩn chứa nhiệt tình. Dưới lớp vỏ nho nhã, bất luận ai cũng có thể cảm nhận được lòng nhiệt huyết phát ra từ linh hồn của hắn, làm cho người ta bất tri bất giác bị nụ cười của hắn ảnh hưởng. Khi đó nhìn hắn cười là một chuyện vô cùng vui vẻ, mà bây giờ dưới vẻ ôn hòa lại mang nhàn nhạt lạnh lẽo. Cho dù hắn nhìn thấy nàng thì thật sự cao hứng, nhưng cao hứng vẫn không bù được vào thứ đã bị mất trong linh hồn kia. Có lẽ là sau khi trải qua quá nhiều chuyện, con người ta đều sẽ thay đổi. Làm gì có người nào hay chuyện nào bất biến chứ. Trong ngày đại hỷ như vậy, Nhiễm Nhân cũng không muốn đề cập mấy chuyện không vui, nên nàng nói: "Khanh Nhi thế nào? Muội muốn đi thăm nó." Nhiễm Vĩnh Khanh là tên mà Nhiễm Vân Sinh lấy cho con trai. Đứa bé kia hiện giờ đã sắp 2 tuổi, kế thừa đôi mắt xinh đẹp của Nhiễm Vân Sinh, dáng vẻ rất đẹp, hiện tại đang bi bô tập nói rất đáng yêu. "Trong nhà ồn ào quá, ta kêu Nhĩ Đồng mang nó đi thôn trang ở vài ngày rồi." Nhiễm Vân Sinh thấy Nhiễm Nhan có chút thất vọng, liền cười nói: "Ngày khác ta mang nó đến phủ của muội cho muội nhìn một cái." Nhiễm Nhan cười: "Mang tới mang lui mệt nhọc hài tử, muội có thời gian sẽ tới thăm nó. Ba đứa kia của muội bây giờ đã biết gọi người rồi, cũng biết nhận người nữa. Thập ca, huynh tới thăm bọn nó thường xuyên đi. Huynh là thân huynh trưởng của muội, không cần để ý mấy chuyện dòng dõi kia đâu. Chờ hài tử lớn hơn một chút, muội liền dẫn bọn nó tới thăm huynh. Được. Nhiễm Vân Sinh đáp ứng, hỏi tiếp. Đúng rồi, người bổn gia cũng tới, A Nhan có muốn gặp không? Nhiễm Nhan đối với bổn gia kia không có một chút tình cảm gì đáng nói. Không gặp, gặp chi thêm phiền. Muội chỉ coi nơi này là nhà mẹ đẻ, Nhiễm thị ở Tô Châu kia cùng muội không có liên quan. Muội là thiếu ân sinh dưỡng, nhưng bọn họ cũng nhờ muội gả cho Tiêu thị mà được không ít chỗ tốt, không phải sao? Từ khi Nhiễm Nhan gả đến Tiêu gia, Nhiễm thị liền dính vào ánh sáng của môn phiệt thị tộc. Ở đâu cũng được người cho vài phần mặt mũi. Hơn nữa, Nhiễm Nhan tranh đua, một thai sinh ba cái, cả tộc Tiêu thị đều đặc biệt coi trọng. Vì xuất thân của Nhiễm Nhan cũng đủ xứng với thân phận làm mẹ của đích tử. Tiêu thị cho Nhiễm thị rất lớn chiếu cố. Người trong tộc làm quan phải nói là quan vận hanh thông. Nghiễm nhiên đã trở thành dòng dõi rạng rỡ nhất Tô Châu. Toàn bộ vùng Hoài Nam, Giang Nam cũng nằm trong số đại tộc nhà cao cửa rộng. Nhiễm Vân Sinh thở dài. Thôi, bọn họ tổn thương muội trước, muội cũng đích xác không cần phải tự hạ thấp mình mà đi chịu thiệt với bọn họ. Nhiễm Nhan cười, nói. Ngày đại hỷ mà thập ca than cái gì, muội không để bụng. Có tam thúc, thím, còn có huynh cùng A Vận, muội thấy vậy là đủ rồi. Nhiễm Nhan vốn dĩ muốn hỏi một chút Nhiễm Bình Dụ có muốn thoát khỏi thương tịch hay không. Nếu như ông nguyện ý, nhờ Tiêu Tụng tìm chút quan hệ giúp ông nhập quan tịch. Nhưng hiện giờ đang ở vực sâu tranh quyền đoạt lợi, thêm di ngôn của Lưu Phẩm Nhượng trước khi mất, Nhiễm Nhan cảm thấy có chút chán ghét. Huống hồ hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt để nhập quan tịch, cho nên nàng cũng tạm thời không hỏi chuyện này. Lan Quân, Hiến Lương phu nhân. Một thị tỳ từ đường nhỏ chạy ra. Hai người ngừng bước chân. Nhiễm Vân Sinh hỏi. Chuyện gì? Thị tỳ hơi khom người, nói. Mới vừa rồi người của Tiêu phủ tới truyền lời, nói người ở công sở tới thỉnh Hiến Lương phu nhân, là chuyện của Tam Tư, thỉnh phu nhân đi đại lý tự một chuyến. Nhiễm Nhan hơi khựng lại. Tam Tư gần đây cũng chỉ quản một vụ án là án của Thái tử. Mắt thấy kỳ hạn sắp tới, như vậy vội vã tìm nàng qua là vì nghiệm thi hay là để xác nhận khẩu cung? Nhiễm Vân Sinh nói. Gấp gáp như vậy, sợ là có chuyện quan trọng. Muội đi trước đi, không cần từ biệt mẫu thân và A Vận. Một lát nữa ta sẽ đi báo với bọn họ. Được. Nhiễm Nhan gật đầu, liền dẫn người theo thị tỳ kia ra đường nhỏ ở nội môn. Sai vặt Tiêu phủ đang chờ ở đó, nhìn thấy Nhiễm Nhan vội vàng thi lễ. Phu nhân. Nhiễm Nhan hỏi. Có biết gọi ta đi đại lý tự để làm gì không? Dạ không có nói. Người tớ chỉ nói dụng cụ cho phu nhân đã chuẩn bị xong, thỉnh phu nhân trực tiếp tiến cung là được. Xe ngựa được đưa đến trước nội môn. Nhiễm Nhan từ biệt Nhiễm Vân Sinh, vào trong xe bỗng sực nhớ ra chuyện trước đó muốn nói. Nàng đẩy mạnh ra, nói. Thập ca, gần đây không yên ổn nên phái thêm hộ vệ cho đội ngũ đưa dâu của A Vận. Trong phủ nhân thủ đủ không? Đủ rồi. Thân phận địa vị gì, có thể dưỡng bao nhiêu hộ viện là có quy định. Nhiễm Vân Sinh nếu không nói ra số lượng, có lẽ là đã vượt qua phạm vi cho phép của đường luật. Đối với đại thương nhân, đây cũng là chuyện thường có. Chỉ cần mọi phương diện chuẩn bị tốt, chuyện này cũng không coi là đại sự gì. Dù sao cũng có gia tài cần phải giữ gìn. Nhiễm Nhan có được đáp án thì đã an tâm. Một đường vội vàng về phủ, quan viên đại lý tự kia đã gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Vừa thấy Nhiễm Nhan liền lập tức nói. Hiến Lương phu nhân không cần thay địch y, trực tiếp đi đại lý tự, không vào hậu cung. Mới vừa rồi trong cung đã chết thêm một người, trọng thương một người. Tam Tư đặc biệt sai hạ quan tới thỉnh phu nhân đi nghỉ một chút. Nhiễm Nhan chần chờ một chút, nói. Có thể mượn ngư phù của ngươi nhìn một cái không? Ngư phù là thân phận chứng của quan viên triều đình. Bên trong ngư phù có khắc tên họ của quan viên, nha môn nơi nhậm chức, quan cư cấp bậc, bổng lộc mấy phần cùng với loại đãi ngộ nào được hưởng thụ khi ra ngoài, vân vân. Ngư phù này luôn phải đeo ở bên mình, lúc xuất nhập cửa cung cần phải được đưa ra kiểm tra. Quan viên kia hơi sửng sốt, chợt có phản ứng. Bây giờ là thời buổi rối loạn, Tiêu Tụng lại là quan viên phụ trách vụ án, khó bảo toàn hung thủ sẽ không lấy người nhà của hắn ra khai đao. Nhiễm Nhan cẩn thận một chút cũng là lẽ thường, liền vội vàng móc ngư phù ra. Nhiễm Nhan nhận lấy nhìn một hồi. Nàng từng xem qua ngư phù của Tiêu Tụng là bằng bạc, mà ngư phù của quan viên này bằng đồng. Nhỏ hơn nhiều so với của Tiêu Tụng. Kích cỡ ngư phù căn cứ vào phẩm cấp chức quan, Nhiễm Nhan có thể phân biệt đây là ngư phù thật, liền trả lại cho hắn. Xin lỗi, gần đây có chút nhiễu như. Hỷ lưu phu nhân làm như vậy là đúng. Nhiễm Nhan nói. Đi thôi. Dạ được. Quan viên kia vội vàng ra cửa, dắt dây cương xoay người lên ngựa, chờ Nhiễm Nhan ngồi vào trong xe ngựa, vung roi dẫn đường phía trước. Thị vệ của Tiêu phủ thì đi theo, đưa Nhiễm Nhan đến cửa cung mới quay lại. Quan viên kia không khỏi lau mồ hôi, thầm nghĩ cẩn thận thì không sai, nhưng Hiến Lưu phu nhân này thật sự là cẩn thận quá mức đi. Hắn đến cửa cung móc ngư phù ra đưa cho thủ vệ, lại móc từ trong tay áo ra một phần thông hành hàm có chữ ký công sở. Như vậy, mặc dù Nhiễm Nhan không mặc mệnh phụ phục cũng có thể tiến vào. Xe ngựa đi vào trong cửa cung, trực tiếp đi từ đường tắt bên hông chạy đến đại lý tự. Một đường phi như bay, lúc đầu ở trên đường lát đá vẫn còn ổn, sau khi quẹo một cái liền bắt đầu sóc nảy. Xe ngựa bị sóc đến rung loãng xoảng. Vì sóc nảy quá lợi hại, Nhiễm Nhan chỉ lo vịnh lại để ổn định thân thể của mình. Nhưng càng đi càng xa, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Là cái gì không đúng? Nhiễm Nhan tĩnh tâm nghĩ lại. Tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng bánh xe đang chéo nhau truyền vào tai. Nàng bỗng nhiên cả kinh, không còn tiếng vó ngựa nữa. Mới vừa rồi, quan viên kia còn cưỡi ngựa đi bên cạnh, không biết khi nào đã không thấy nữa. Sau khi quẹo qua chỗ ngoặt cũng không bao lâu, nhưng không nghe thấy tiếng vó ngựa rời đi. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng đẩy bức màn ra, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy không có người, liền trực tiếp thò đầu ra nhìn lại đằng sau. Trong tầm mắt đang lung lay, nàng thấy con ngựa đứng cách 3 trượng ở phía sau. Quan viên kia ngã trên con đường nhỏ, máu từ dưới thân hắn đang tràn ra ngoài. Nàng rùng mình, nhìn quanh bốn phía. Nơi này là một con đường xuyên rừng cây cỏ rậm rạp. Bốn phía không có một quân vệ nào, trước sau cũng không có bất luận kẻ nào. Muốn lớn tiếng kêu cứu sao? Hung thủ chờ ở chỗ này để phục kích. Hiển nhiên là đối với phân bố phòng vệ trong cung cực kỳ hiểu biết. Mặc dù nàng kêu lớn, chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng sẽ không có ai nghe được. Nhiễm Nhan đang suy nghĩ đối sách, màn xe bỗng nhiên bị đẩy ra. Một gương mặt tuấn tú thò vào, hơi mỉm cười với nàng. Đã lâu không gặp, Hiến Lưu phu nhân. Khi hắn cười, đôi mắt giống như hai vũng nước suối hàm chứa linh khí bất người, như vấp lên từ một đầm nước trong vắt. Chương 418 Nôn nóng. Đối mặt với dung mạo môi đỏ răng trắng, đôi mắt làm người nào đã gặp qua là không quên được này, Nhiễm Nhan chậm rãi nói. An Cẩn. Nhiễm Nhan, Tiêu Tùng hoặc bất cứ quan viên nào của Tam Tư đều không cảm thấy An Cẩn vô tội, nhưng cũng đều cho rằng hắn chỉ là một hoạn quan nhỏ nhoi, bất quá là giúp thái tử làm việc mà thôi. Nhưng hiện giờ xem ra lại không phải. Phu nhân còn nhớ rõ ta? Đuôi lông mày khóe mắt của An Cẩn đều hàm chứa ý cười, vô cùng linh động. Cũng như khi mới gặp, như tinh linh phản phất vừa rơi xuống phàm trần. Nhiễm Nhan bình tĩnh hỏi. Mục đích ngươi chặn đường ta? An Cẩn lại buông màn xe, xoay người, đưa lưng về phía Nhiễm Nhan, chuyên tâm điều khiển xe. Phu nhân là người thông minh, ngàn vạn lần không cần vọng tưởng kêu cứu, không cần vọng tưởng tập kích ta từ sau lưng. Phu nhân có 3 hài tử đáng yêu, ngươi nhất định sẽ không muốn bọn chúng xảy ra chuyện, đúng không? Nhiễm Nhan lạnh lùng nhìn bóng lưng hắn.

và ngự sử trung thừa Lý Thắng Xương đang canh giữ trước phòng đặt thi thể. Một người ngồi quỳ trên tịch nhắm mắt nhập định, một người khoanh tay đi tới đi lui. Vốn dĩ, người bên đại lý tự phụ trách án này là Tôn Chấn, nhưng hắn bị dính vào vụ án nên bị tạm thời cách chức điều tra, để một vị thiếu khanh khác là Tạ Tĩnh thay thế. Tạ Tĩnh chủ yếu là phụ trách tham nghị mức độ nặng nhẹ của hình pháp, tham dự sửa chữa các phần hình pháp trong đường luật. Ông ta ở phương diện phá án kém xa Tôn Chấn, nhưng đại lý tự lại không có vị thiếu khanh thứ ba. Một lúc sau, Tạ Tĩnh mở mắt, nói: Lý Trung Thừa, ngồi xuống uống một ngụm trà đi. Lý Thắng Xương bực bội nói: Tà uống không nói, lúc này đã là lúc nào rồi sao còn chưa tới? Còn muốn rửa mặt trái đầu trang điểm mới được sao? Ngữ khí của Tạ Tĩnh bằng phẳng: Hay là ngày mai thỉnh Lưu Y Thừa tới đây nhìn xem? Lý Thắng Xương nghe xong càng thêm bực bội. Không còn bao nhiêu ngày, lại chờ nữa, thanh thượng hỏi xuống dưới ai chịu trách nhiệm? Tạ Tĩnh, người cũng như tên, không chỉ thập phần an tĩnh, khi nói chuyện cũng chậm rì rì, hơn nữa vô cùng hòa khí. Người ngựa đi đón cũng sắp quay lại, không sốt ruột nhất thời nữa khắc này. Tới đây uống một ngụm trà. Lý Thắng Xương nghe đến bốc hỏa, trong lòng đã sớm bắt đầu rống giận. Uống, chỉ biết uống. Thật không biết đại lý tự phái người tới làm cái gì. Từ buổi sáng tới bây giờ, uống trà không dưới 10 lần, chuyện gì khác cũng không làm. Tuy nhiên, ông ta chỉ thầm mắng ở trong lòng, bên ngoài vẫn nhẫn nhịn. Nhịn một lúc lâu, Lý Thắng Xương ráng nén xuống hỏa khí, dùng ngữ khí tương đối bình thản để chuyển đề tài. Tiêu Thị Lan ở khúc giang bên kia cũng không biết có tiến triển gì mới không. Tiêu Thị Lan phá án chưa bao giờ có sai lầm. Lý Trung Thừa cứ an tâm đi. Tạ Tĩnh nói chậm rãi. Lý Thắng Xương vô lực thở dài. Ông ta cùng Tạ Tĩnh thật là không hợp nói chuyện. Nửa câu cũng ngại nhiều. Ông ta nhắc tới Tiêu Tụng chủ yếu là muốn nhắc nhở Tạ Tĩnh. Ngày nắng gắt như vậy, đem người ta tuổi trẻ lực tráng đẩy ra khúc giang phơi nắng. Hai lão gia hỏa bọn họ chờ ở đây coi như tương đối thích ý. Nếu là một chút chuyện nhỏ cũng không làm ra hồn, truyền ra có thể dễ nghe hay sao? Hai người đều không nói lời nào. Lý Thắng Xương sợ Tạ Tĩnh lại dông dài, liền ngồi quỳ xuống, duỗi dài cổ mà chờ người đi đón người tới. Qua nửa khắc, Hà Tự Chính dẫn hai hàng vệ binh dùng cán nâng một người toàn thân là máu đi vào. Lý Thắng Xương vừa thấy, đứng bật dậy, bước nhanh ra đón. Sao lại thế này? Lý Trung Thừa, Tạ Thiếu Khanh, trường chủ bộ bị tấn công, đã. Hà Tự Chính thở dài, phất tay, lệnh cho người nâng thi thể vào. Lý Thắng Xương sững sờ tại chỗ. Một lúc lâu sau, Tạ Tĩnh hỏi. Hiến Lưu Phu Nhân đâu? Không thấy Hiến Lưu Phu Nhân, Hạ Hoàng đã phái người đi ra cửa cùng xác nhận. Nửa canh giờ trước, trường chủ bộ cùng Hiến Lưu Phu Nhân đã qua khỏi cửa cùng. Hà Tự Chính nói, tiếp nhận một tờ giấy từ tay vệ binh bên cạnh. Ở nơi trường chủ bộ bị sát hại, Hạ Hoàng phát hiện, hắn dùng máu viết chữ xuống, Hạ Hoàng lên cho người vẽ lại. Lý Thắng Xương duỗi tay tiếp nhận tờ giấy kia, chỉ thấy mặt trên viết hai chữ cực lớn. Đông cung. Sau đó, có lẽ muốn viết thêm cái gì nữa, nhưng chỉ có một chấm, không có viết tiếp. Nói như vậy đây là Đông cung làm. Lý Thắng Xương sửng sốt. Đông cung cướp Hiến Lưu Phu Nhân đi làm gì? Mau mau đi thỉnh Trường Thượng Thư và Viên Tử Khanh. Tạ Tĩnh cũng bắt đầu ngồi không yên, tốc độ nói chuyện cũng dồn dập hơn. Sở dĩ bọn họ không phái hộ vệ đi theo là bởi vì từ phường Bình Khang vào cung chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi. Hơn nữa, người đến người đi, thủ vệ nhiều không kể xiết. Nếu như vậy mà còn xảy ra chuyện, vậy thì là chuyện lớn rồi. Ai cũng không nghĩ tới, hung thủ còn càng rỡ gấp trăm lần so với tưởng tượng của bọn họ, dám động thủ ở trong cung. Rõ ràng, hung thủ đã coi mạng mình như cặn bã.

Lý Thừa Càn thật lâu không đáp lại. Hắn suy nghĩ một lát, ngẩng đầu lên, lại đối diện với đôi mắt mang ý cười của Lý Thừa Càn. Nếu không thích ta cầm tay ngươi, ta sẽ không cầm. Đi thôi, đêm đẹp ngắn ngủi. Đi thôi. Đoạn Quân Tài thoáng yên lòng. Từ khi hắn bước chân vào giáo phường đến giờ đã là 3 năm. Đây là lần đầu tiên mới được ra cung. Trong lòng kích động tất nhiên không cần phải nói. Lý Thừa Càn không hổ là người 3 ngày 2 bữa chuồn ra cung, mang theo hắn hầu như một đường thông suốt. Trong lòng Đoạn Quân Tài cũng âm thầm ghi nhớ Lộ Tuyến. Nếu hôm nay không có cơ hội trốn đi, ngày khác lại tìm cơ hội. Hai người vừa ra khỏi cung liền như ngựa hoang thoát cương, một đường chạy như điên, chạy đến một chỗ không người. Lý Thừa Càn cất tiếng cười to, vui sướng vô cùng. Đoạn Quân Tài đang nhìn trăng sao sáng rỡ trên nền trời. Bầu trời đêm thâm thẳm, cùng với phong cảnh điền viên chung quanh, cũng không khỏi cười ra tiếng. Lý Thừa Càn ngã lăn ra cỏ, nhìn Đoạn Quân Tài, bỗng nhiên nói: Nếu người có thể ở luôn bên cạnh ta như thế này, thật tốt quá. Tiếng cười của Đoạn Quân Tài đột nhiên im bặt. Hắn kính cẩn nói: Điện hạ nói đùa. Ta không đùa. Một ngày không thấy người ta nhớ đến điên. Hơn 1 tháng này, chân chính là sống 1 ngày bằng 1 năm. Lý Thừa Càn mắt không nháy mà nhìn hắn chằm chằm. Ta cảm thấy ta đã thích ngươi. Đoạn Quân Tài nghẹn họng nhìn hắn trân trối, nhất thời khiếp sợ đến á khẩu không trả lời được. Lý Thừa Càn nhìn dáng vẻ ngây ngốc của hắn, trong lòng càng vui vẻ. Đứng dậy, một tay kéo hắn vào lòng, không cho phản ứng liền hôn lên môi hắn. Trước đây Lý Thừa Càn chưa từng hôn nam nhân. Ban đầu, ngoại trừ là thật sự có chút động tâm, còn mang theo một loại suy nghĩ tìm kiếm cái lạ. Nhưng đến lúc thật sự hôn rồi, lại cảm thấy càng không thể tự thoát ra được. Đoạn Quân Tại như bị sét đánh, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Khi có phản ứng thì đột ngột cho Lý Thừa Càn một đấm. Một đấm này đánh vào trên má của Lý Thừa Càn, nửa bên mặt lập tức sưng vù lên. Sự vui vẻ khi được xuất cung trong phút chốc đã bị kinh sợ bao phủ. Nhiều năm đã trôi qua, mỗi lần An Cẩn nhớ lại, đã không nhớ nổi lúc ấy là mang tâm tình gì. Chỉ nhớ rõ khi đó, hắn gần như muốn nhấc chân chạy trốn, lại thấy Lý Thừa Càn xoa xoa khóe miệng rỉ máu, nói: Đi thôi, đi chợ đông. Hắn liền nói: Thật xin lỗi, ta nhất thời. Lý Thừa Càn giải thích rất nhiều. An Cẩn đã không còn nhớ rõ, nhưng sự hoảng hốt mà Lý Thừa Càn mang đến cho hắn, hắn lại nhớ rất rõ như mới vừa hôm qua. Vốn dĩ nên là thiên chi kiêu tử, địa vị tôn quý vô cùng, lại buông thả đến mức này. Hoảng hốt trôi qua, sau đó là sợ hãi. Toàn bộ biểu hiện của Lý Thừa Càn mang đến cho hắn, ngoại trừ cảm giác nơm nớp lo sợ, thì không còn gì khác. Mặt trời chói chang nhô lên cao, trong gió cũng mang một tia oi bức. Nhiễm Nhan nhìn An Cẩn dùng sách che mặt, không biết là đang suy nghĩ hay đang ngủ. Nhiễm Nhan nghĩ thông suốt từ đầu đến cuối, cũng không cần nhiều lời nữa, trong lòng yên lặng tính toán làm sao để thoát đi. Nàng bị bắt cóc đã không phải là lần đầu tiên, trong lòng so ra tương đối bình tĩnh. Hơn nữa, nàng phân tích tình hình trước mắt này còn không coi là tệ nhất. Ít nhất, cảm xúc của An Cẩn không coi là tiêu cực. Nàng hẳn là còn chút thời gian. Nhiễm Nhan nghĩ, từ trên giường ngồi dậy, nói: Ta bồi ngươi chơi xong trò chơi cuối cùng này. Lặng im một lát. Tâm tình An Cẩn đã bình phục, ném quyển sách trong tay lên giường. Nhiễm Nhan rũ mắt nhìn thoáng qua, là Chiến Quốc Sách. Hiến Lưu phu nhân tự tin là ta sẽ không giết ngươi như vậy.